ta có thể phục chế thiên phú. Chương 658, Minh Vương Hồn Mâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngay tại Bảo Phật Chân Quân cùng mấy vị này tinh hà cấp đại năng nói chuyện phiếm thời khắc, từng đạo cường đại khí tức truyền đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy, mấy thân ảnh từng cái xuất hiện. Chiến Hà Chân Chủ bọn người nhìn thấy mấy vị này xé rách không gian Nazi mà đến mấy người, lập tức lộ ra vẻ cung kính. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy người kia cũng không phải không gian thiên phú người, mà là dựa vào lực lượng cường đại cưỡng ép xé rách không gian, đạt đến cùng loại với không gian thiên phú người điều khiển không gian hiệu quả. Rất nhiều tinh hệ cấp, tinh hà cấp người đều có thể làm được điểm này, chẳng qua là xé rách không gian Nazi cự ly xa gần vấn đề mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng Chiến Hà Chân Chủ sở dĩ cung kính như thế, là bởi vì mấy người kia thân phận. Bái kiến điện chủ Tuyệt Tình Cốc Cốc Chủ, Vạn Cổ Tông Tông Chủ, Bất Tử Quân Chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến Hà Chân Chủ bọn người cung nghênh nói. Bảo Phật Chân Quân bọn người không biết Bất Tử Quân Chủ bọn người, có thể thấy Chiến Hà Chân Chủ đám người xưng hô, lập tức bái nói. Bái kiến Bất Tử Quân Chủ, Thần Hoang Điện Chủ, Tuyệt Tình Cốc Cốc Chủ, Vạn Cổ Tông Tông Chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn vị này chính là bàn vực tứ đại thế lực cấp độ bá chủ thủ lĩnh, cũng có thể nói là bàn vực địa vị cao nhất bốn người. A, tại quá khứ, Bảo Phật Chân Chủ là căn bản không có tư cách nhìn thấy thần vũ trụ cường giả, nhưng bây giờ lại may mắn gặp được, mà lại lập tức còn gặp được bốn vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất Tử Quân Chủ bọn người nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp lại Chiến Hà Chân Chủ bọn người. Đối với bọn hắn những này thần vũ trụ tới nói, Chiến Hà Chân Chủ bọn người bất quá là thủ hạ kẻ yếu mà thôi, không cần thiết khách khí như vậy. Về phần Bảo Phật Chân Chủ bọn người liền càng thêm không đáng giá được nhắc tới, bọn hắn liền nhìn một chút hứng thú cũng không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, bọn hắn lực chú ý toàn bộ tập trung ở Diệp Thiên cùng hủy diệt sinh vật chiến đấu bên trong. Nhìn một lát, Thần Hoang Điện Điện Chủ cao mày nói. Quái vật này thực lực tại trên ta, mà lại rất khó làm bị thương nó, nếu là cùng nó đối đầu ta chỉ sợ chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, thậm chí cũng không nhất định có hy vọng đào tẩu. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong chúng ta chỉ sợ chỉ có Bất Tử Quân Chủ mới có năng lực cùng nó tư giết. Không nghĩ tới Vạn Pháp Chân Quân thực lực vậy mà như thế kinh khủng, có thể lực áp con quái vật này. Tuyệt Tình Cốc Cốc Chủ nói. Bất Tử Quân Chủ trầm tư một lát, chợt lắc đầu. Ta mặc dù có thể cùng con quái vật này giết, nhưng lại khó mà thế nhưng hắn. Vạn Pháp Chân Quân thực lực đã siêu việt ta, hắn tốc độ phát triển thật là đáng sợ. Trước đây không lâu ta còn tưởng rằng Vạn Pháp Chân Quân cần thời gian rất lâu mới có thể siêu việt ta đây, không nghĩ tới lúc này mới không có đi qua bao lâu thực lực của hắn liền đạt đến như thế tình trạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi biết rõ con quái vật này lai lịch sao? Vạn Cổ Tông Tông Chủ đột nhiên hỏi. Mấy vị khác thần vũ trụ nhao nhao lắc đầu, biểu thị tự mình không rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất Tử Quân Chủ, ngươi cùng nhân tộc Chí Cao Điện Đường có liên hệ, ngươi khó nói cũng không rõ ràng sao? Thần Hoang Điện Điện Chủ hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất Tử Quân Chủ sắc mặt nặng nề nói. Ta cũng không rõ ràng, ta tương đối quen thuộc một vị thần vũ trụ, là tại nhân tộc Chí Cao Điện Đường có chút địa vị, nhưng là trước đó không lâu hắn vẫn lạc mà chết. Sau đó, ta theo cái khác thần vũ trụ nơi đó cũng biết một chút tin tức, nghe nói là nhân tộc tham dự một lần chiến đấu, là chỉ có đứng đầu nhất thần vũ trụ cùng chủ tể cảnh giới trở lên cường giả mới có tư cách tham dự, mà nhóm chúng ta nhân tộc tổn thất một chút thần vũ trụ cùng chủ tể, nghe nói một vị thiên tôn trọng thương ngã gục, nhóm chúng ta nhân tộc kém một chút liền tổn thất một vị đỉnh tiêm tồn tại hiểu mới có. Cái gì, anh nợ em một câu yêu thương. Thần Hoang Điện Chủ Tuyệt Tình Cốc Cốc Chủ cùng Vạn Cổ Tông Tông Chủ sắc mặt đại biến, hoàn toàn bị Bất Tử Quân Chủ lộ ra tin tức này cho sợ ngây người. Đón lấy, Bất Tử Quân Chủ lại nói. Sau đó không lâu, nhân tộc tất cả đại tinh vực liền xuất hiện một chút quái vật, những quái vật này thực lực 10 điểm đáng sợ, thấp nhất cũng có thể so với thần vũ trụ. Ta cũng là tại bàn vực xuất hiện quái vật về sau, mới đi điều tra. Nếu không ta cũng vô pháp biết được quái vật này đáng sợ như thế. Ta suy đoán, nhân tộc những cái kia thần vũ trụ chủ tể vẫn là cùng những quái vật này có quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được cái này, Thần Hoang Điện Điện Chủ Tuyệt Tình Cốc Cốc Chủ cùng Vạn Cổ Tông Tông Chủ đều có chút khẩn trương. Cùng Diệp Thiên chiến đấu quái vật mặc dù cường đại, nhưng không để cho bọn hắn triệt để tuyệt vọng, nhưng nếu là Bất Tử Quân Chủ suy đoán là đúng, vậy nói rõ con quái vật này chỉ là thấp cấp quái vật mà thôi, còn có càng đáng sợ quái vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là bọn họ gặp phải lời nói, chẳng phải là chết chắc. Vạn Pháp Chân Quân có lẽ biết được, chờ Vạn Pháp Chân Quân giải quyết con quái vật này, nhóm chúng ta đi hỏi một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất Tử Quân Chủ đề nghị. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần Hoang Điện Điện Chủ bọn người gật gật đầu. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên không ngừng cùng hủy diệt sinh vật chất giết, đem lực lượng tiên lực cũng phát huy toàn bộ ra. Hắn lực lượng kinh khủng hoàn toàn nghiền ép hủy diệt sinh vật lực lượng, mà nhục thân cường hãn, thể chất siêu cường, lại thêm các loại khôi phục loại thiên phú, cơ hồ khiến Diệp Thiên rất khó chịu tổn thương, coi như thụ thương, hắn cũng có thể chuyển di tổn thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, Diệp Thiên 10 điểm liều mạng, căn bản một điểm không sợ. Thời gian một chút xíu trôi qua, anh nợ em một câu yêu thương. Lại qua hồi lâu, hủy diệt sinh vật cuối cùng vẫn là có chút tiếp nhận không được ở, sau đó, Diệp Thiên lại toàn lực tấn công mạnh, nhường hủy diệt sinh vật thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Gặp hủy diệt sinh vật bị thương nặng, Diệp Thiên đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn muốn khảo thí một cái công kích linh hồn bí thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tu luyện Minh Vương Bí Điển, tiên hồn cường độ đạt đến minh tương cấp bậc, lại cơ hồ đạt đến minh tướng trung kỳ cảnh giới, tương đương với tinh hệ cấp đỉnh phong cảnh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là hủy diệt sinh vật linh hồn rất mạnh, Diệp Thiên rất khó làm bị thương hắn linh hồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng hôm nay cái vũ trụ này đối linh hồn một đạo áp chế rất nghiêm trọng, nếu không phải Diệp Thiên phá vỡ hạn chế cũng rất khó tại linh hồn một đạo bên trên có thành tựu. Cho nên, hủy diệt sinh vật linh hồn khẳng định không mạnh, dù sao trí tuệ của bọn hắn không cao. Anh nợ em một câu yêu thương. Hủy diệt sinh vật không có thương tổn thế, tự thân lực lượng sẽ ngăn cách bộ phận lực lượng linh hồn, dù sao thần vũ trụ cấp độ lực lượng đã dính đến tinh khí thần ba phương diện, là có thể ngăn cản linh hồn xung kích. Nhưng hôm nay, hủy diệt sinh vật trọng thương, đối công kích linh hồn phòng ngự tất nhiên không mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, Diệp Thiên mới muốn thi triển một cái linh hồn bí thuật, dù sao tốt như vậy một cái thí nghiệm vật liệu không dễ tìm. Liền thử một chút Minh Vương hồn mâu đi, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên thầm nghĩ, Diêm Vương tinh hồn mâu chính là Minh Vương bí điển bên trong ghi lại một môn công phạt loại công kích linh hồn bí thuật, viễn siêu cái vũ trụ này linh hồn bí thuật. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này nhưng là chân chính linh hồn bí thuật, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Một cái to lớn hư ảnh theo Diệp Thiên trên thân hiển hiện, đây là Diệp Thiên minh tướng cấp tiên hồn hình chiếu thể. Cái gặp to lớn hư ảnh cầm trong tay một thanh trường mâu, ầm vang hướng phía hủy diệt sinh vật một kích mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương, Minh Vương hồn mâu thứ, một kích này vượt qua thời không, trực chỉ hủy diệt sinh vật linh hồn. Anh nợ em một câu yêu thương, sau một khắc, Minh Vương hồn mâu quán xuyên hủy diệt sinh vật thân thể, phảng phất trực tiếp đem hủy diệt sinh vật như ngừng lại cái này một mảnh hư không. Anh nợ em một câu yêu thương, đón lấy, hủy diệt sinh vật không động đậy, cái khác linh hồn ngay tại tán loạn, hủy diệt khí tức cũng bắt đầu băng tán. Anh nợ em một câu yêu thương, chết, Diệp Thiên hơi kinh ngạc, anh nợ em một câu yêu thương, hắn vậy mà dùng Minh Vương hồn mâu đánh chết hủy diệt sinh vật linh hồn. Hủy diệt sinh vật nhược điểm là linh hồn, anh nợ em một câu yêu thương, Diệp Thiên bừng tỉnh đại ngộ, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.